Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 845 không phục, ngươi cắn ta, chính là, liền tính các ngươi không phải tân sinh, không phải cũng dựa vào người khác sao? Tư Mã U Nguyệt liếc nói chuyện nàng kia liếc mắt một cái, nhàn nhạt châm chọc, ngươi. Nàng kia không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ phản kích, tức giận chỉ vào nàng. Chúng ta đại gia ở bên nhau là vì có thể càng tốt đối phó những cái đó hoàng kim bò cạp. Như thế nào sẽ là kéo chân sau? Chúng ta nhưng không giống các ngươi, chỉ có thể dựa vào Mạc học trưởng bọn họ. Các ngươi cùng nhau chính là lẫn nhau nâng đỡ, chúng ta liền thành kéo chân sau, chính là liền tính các ngươi không phải tân sinh, không phải cũng dựa vào người khác sao? Tư Mã U Nguyệt liếc nói chuyện nàng kia liếc mắt một cái, nhàn nhạt châm chọc, ngươi. Nàng kia không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ phản kích, tức giận chỉ vào nàng. Chúng ta đại gia ở bên nhau là vì có thể càng tốt đối phó những cái đó hoàng kim bò cạp. Như thế nào sẽ là kéo chân sau? Chúng ta nhưng không giống các ngươi, chỉ có thể dựa vào Mạc học trưởng bọn họ. Các ngươi cùng nhau chính là lẫn nhau nâng đỡ, chúng ta liền thành kéo chân sau. Tư Mã U Nguyệt cười nhạo, chẳng lẽ các ngươi chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn? Cái gì phòng cháy đốt đèn, lung tung rối loạn, nghe không hiểu. Đây là chỉ số thông minh vấn đề, tiểu thất sắt có chuyện lạ nói. Ngươi là người nào, cư nhiên dám mắng ta, ngươi biết ta là ai sao? Nàng kia kêu lên, ta quản ngươi là ai? Tiểu thất trắng nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên không đem nàng để vào mắt. Hừ. Học viện cái gì có một cái tiểu oa nhi, đến nơi đây tới, chỉ sợ so tân sinh còn muốn kéo chân sau đi. Một cái khác nữ tử nói, luôn là kéo chân sau, kéo chân sau. Chúng ta dám rời đi người khác tại đây sa mạc sinh hoạt 2 tháng. Ngươi có thể được không? Tiểu thất đứng lên, đôi tay chống nạnh, nhìn kia 2 người, yên nhi. Bớt tranh cãi, hoa mờ mịt nhận ra tiểu thất, ghé mắt quát nhẹ một tiếng, người khác nhận không ra tiểu thất, bọn họ mấy cái là biết đến. Tuy rằng nàng so trước kia thoạt nhìn lớn vài tuổi, nhưng là như vậy vẫn chưa toàn biến, vẫn là có thể nhận ra tới nàng. Lúc trước lão sư cho bọn hắn nói qua, tiểu thất đều không phải là nhân loại. Tất cả mọi người đều suy đoán nàng là linh thú loại. Có thể trưởng thành hiện tại cái dạng này, cũng không có gì kỳ quái. Cái kia cái gì yên nhi xem hoa mờ mịt giống chính mình. Trong lòng ủy khuất, lại không dám không nghe nàng lời nói. Không cam lòng băm băm chân. Nếu tất cả mọi người đều gặp gỡ, kia mặt sau liền cùng nhau đi. Bàng Giai Nam nói. Này sa mạc tình huống có biến, các ngươi đi theo chúng ta cùng nhau cũng hảo một chút, này liền không cần. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt nói, vì không kéo các ngươi lui về phía sau, các ngươi vẫn là không hảo cùng chúng ta cùng nhau tương đối hảo. Bị một cái tân sinh trực tiếp cự tuyệt, Bàng Giai Nam cảm thấy trên mặt không nhịn được, sắc mặt trầm xuống. Quát lạnh đến, các ngươi cũng đừng hối hận. Này có cái gì hảo hối hận? Tiểu thất ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cùng các ngươi ở bên nhau, chúng ta còn sợ bị người kéo chân sau đâu. Tiểu thất như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều không cao hứng. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử còn có thể như thế rộng rạc. Chỉ có Vương Tư Miểu bọn họ mấy cái mới biết được. Tiểu thất có nói lời này tư cách. Vương học trưởng, nếu bọn họ này mấy cái tân sinh như thế lợi hại, chúng ta liền không cần miễn cưỡng bọn họ. Có lẽ chính bọn họ thật sự có thể tại đây sa mạc căng hai ngày đâu. Có người âm dương quái khí nói. Đúng vậy, Vương học trưởng, những người này nếu không biết tốt xấu, chúng ta không cần nhiệt mặt dán nhân ra lạnh mông không phải. Vương Tư Miểu nhíu mày, nhìn Tiểu Thất trong mắt khinh thường, nghĩ nghĩ, nói, Tiểu Thất, tình huống nơi này có chút phức tạp, các ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi, không cần. Ta sợ những người này kéo ta lui về phía sau, Tiểu Thất miệng một phiết, có chút làm nũng nói, Tư Mã U Nguyệt lông mày hơi thượng trọn. Xem ra Tiểu Thất cùng hắn có chút giao tình, đều là học viện học sinh. Ngươi cũng không nghĩ viên hiệu trưởng nhìn đến bọn họ có việc, Vương Tư Miểu nói. Đúng vậy, Tiểu Thất, đều là học viện học sinh. Ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật sao? Hoa khổng tước ngươi đừng cùng ta nói chuyện, Tiểu Thất thực không thích hoa mờ mịt. Ngữ khí thực hướng. Ta nhìn không thấy Phật mặt còn dùng không ngươi tới giáo. Hoa mờ mịt không nghĩ tới Tiểu Thất sẽ làm cho mọi người mặt nói chính mình. Trong lòng ủy khuất, nước mắt lập tức ở trong mắt đảo quanh. Ủy khuất nói, ta cũng là vì đại gia suy nghĩ. Tiểu Thất ngươi hà tất như thế hung ta. Kia ủy khuất tiểu bộ dáng làm ở đây nam tâm đều hòa tan. Đau lòng đến không được, Tiểu Thất, ngươi đừng quá phận, Bàng Giai Nam chiều Tiểu Thất quát, ta nơi nào quá phận, Tiểu Thất chừng trở về, nàng vốn dĩ chính là hoa khổng tước, ta có nói bậy sao, nếu không nói bậy, ngươi giống cái gì giống, nói nữa, chuyện của ta khi nào đến phiên nàng như vậy một nữ nhân tới quản, mờ mịt cũng là một mảnh hảo tâm. Ngươi như thế nào có thể như vậy giống nàng? Chuyện của ta ai cần ngươi lo? Ta liền giống lên, ngươi cắn ta. Tiểu Thất chơi hỗn, phúc, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều bật cười. Liền nàng cái dạng này, ai dám cắn nàng? Đường Duyên nhìn đến Tiểu Thất như vậy khí phách, cười đến bụng đau. Này Bàng Giai Nam ỷ vào thực lực của chính mình cường. Chướng mắt hắn. Luôn là rất cao ngạo bộ dáng. Hiện tại chính là bị người cấp trị ở. Mạc Bân tuy rằng không Đường Duyên như vậy khoa trương, nhưng là khóe miệng dơ lên, tâm tình cũng không tồi. Bàng Giai Nam bị nàng lời này đổ gắt gao, hắn có thể muốn nàng sao? Đáp án hiển nhiên là không thể. Nếu thật là cắn, nói không chừng chính mình còn không có tới gần nàng đã bị nàng đánh bẹp. Trước kia nàng nho nhỏ thời điểm là có thể một quyền đem Vương Tư Miểu đánh bay. Hiện tại nhìn dáng vẻ là tiến hóa, chính mình liền càng không phải đối thủ. Giai Nam, ngươi đừng nói nữa, ta không có việc gì. Tiểu Thất vốn dĩ chính là cái dạng này. Nàng không có ác ý, hoa mờ mịt cấp Bàng Giai Nam dưới bậc thang, làm hắn thuận lý thành trương không cần cùng Tiểu Thất đối thượng. Chẳng qua nàng dáng vẻ kia chính là lại nói chính mình có việc, chính mình bị ủy khuất. Những cái đó học sinh tựa hồ có chút xem minh bạch. Phong Vân bảng xếp hạng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ nhân vật, bọn họ cùng cái này kêu Tiểu Thất tiểu oa nhi đều là quen thuộc, thậm chí là không thể nề hà. Tiểu Thất, Yên Nhi cảm thấy tên này thực quen tai, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó kinh ngạc kêu lên, Tiểu Thất, Phong Vân bảng xếp hạng đệ nhất người không phải kêu Tiểu Thất sao? Thượng một lần Phong Vân bảng xếp hạng tái thời điểm, Vương Tư Miểu vốn là đệ nhất danh. Chính là sau lại bọn họ đi một chuyến viên hiệu trưởng văn phòng, ra tới sau hắn liền tuyên bố chính mình chỉ là đệ nhị. Còn có người so với hắn lợi hại hơn, chính là người nọ là ai, biết đến người cũng không nhiều. Hơn nữa học viện dặn dò, Tiểu Thất tên không có bị quá nhiều người biết được, nhưng là luôn có chút đơn vị liên quan là nghe qua nàng uy danh. tỷ như cái này Lý Yên Nhi, nàng như vậy một kêu, vừa rồi còn vì tiểu thất thái độ tức giận không thôi, mọi người lập tức nào nhi đồ ăn. Xếp hạng đệ nhất cao thủ, một quyền đem Vương Tư Miểu đánh bay cao thủ, bọn họ ai dám đi chọc. Đường Duyên nhìn bọn họ biểu tình thay đổi lại biến, tung ra một quả nhai đi nhai lại, cười hì hì nói, U Nguyệt, ngươi không phải nói có thể hoàng kim bò cạp độc giải dược sao? Ngoặc kép, hết chương.